Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241, ngừng chiến hiệp nghị. Trở lại trong nhà của ta về sau, Thẩm Dụ bỗng nhiên câu nệ rất nhiều, nàng cố ý ngồi xa xa tránh đi ta, mà liền nhận lấy ta đưa lên chén nước đều cẩn thận, sợ đụng phải ngón tay của ta, nàng cái dạng này. Kỳ thật khiến cho ta cũng bắt đầu xấu hổ, nàng mới vừa đem đến nhà ta thời điểm, mặc dù ngoài miệng 100 cái không tình nguyện, cũng đối với ta lúc đó cho thấy nghiêm phòng tử thủ tư thái. Nhưng là nàng lại chưa từng có giả mồm qua, nói trắng ra là chính là, nàng tại nhà ta luôn luôn đều thoải mái, cho tới bây giờ liền không có khách khí qua, nàng muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Muốn dùng cái gì tự dùng cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn ngủ đâu phòng, coi như nghĩ thuận tay đánh nhau nhục mạ chủ nhân, cũng trên cơ bản tùy thời có thể toại nguyện. Nhưng hôm nay nàng bỗng nhiên bắt đầu nhăn nhó, đơn giản tựa như cổ đại sơ xuất khuê môn đại cô nương. Cái này ngược lại để ta triệt để lục thần vô chủ. Hai ta trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là ta cắn răng một cái giam phá vỡ trầm mặc. Ngươi không phải nói, phải có sự tình cùng ta thương lượng nha. À đúng, nàng tựa hồ cũng đột nhiên cảnh tỉnh lại. Là có chuyện thương lượng, chuyện gì ngươi lại đến chén nước? Chúng ta chớ như thế ngượng ngùng lấy không được sao? Ai cùng ngươi ngượng ngùng? Nàng đỏ mặt chừng ta một chút, ngươi có phải hay không? Cái kia cái gì, đối ta kia cái gì đối ta có tình cảm. Ta dứt khoát xuyên phá cửa sổ giấy. Nàng toàn thân run lên một chút. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta. Nghiêm túc nhìn ta. Tử tế nhìn ta. Nhìn ra ta dục dịch. Còn kém một chút như vậy dũng khí đều nghĩ đi ra phía trước hôn nàng. Nhưng ngay tại đột nhiên, nàng lại hì hì một tiếng cười. Ngươi có phải hay không coi là, ta vừa rồi đỏ mặt không nói lời nào, là nghĩ cùng ngươi thổ lộ đâu, thật sao, nàng hỏi ta nói, a, muốn không phải vậy đây, làm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi, ta là đang nghĩ chính mình làm như thế nào nói với ngươi chuyện này. Chuyện gì, chung thân đại sự không, cuối cùng ngươi cái đại đầu quỷ, ta là muốn. Suy nghĩ gì nha, nếu không nói ta cũng nhanh nghĩ sai a. Ta không có nói sai, ta đích xác đang suy nghĩ nghiêng ngả giáp danh thăm dò. Ta nghĩ theo hoa man ngưng chiến, hòa giải, mặt nàng kìm nén đến đỏ bừng. Bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Ta giật nảy cả mình. Ta biết rõ nàng tính khí, nàng là cái mạnh hơn không muốn mạng người, không hướng ác thế lực, cúi đầu là nàng nguyên tắc. Coi như trong nội tâm nàng muốn cầu hòa, nàng khẳng định không sẽ chủ động nói ra được, nhất định phải người khác cho bậc thang, sau đó nàng tự pha xuống lửa mới được. Cho nên nàng có thể nói ra câu này cầu hòa, đơn giản so với hướng ta cầu hôn còn thật không thể tin. Chẳng lẽ mình khổ khuyên rốt cục có hiệu quả? Nàng tại trung cực bên trên triệt để nghĩ thông suốt, là muốn ta chuyển cáo hoa man không? Ta phát hiện nàng vừa rồi nâng lên hoa man, cũng gọi thẳng danh tự, không còn nói nữ nhân kia. Nàng gật gật đầu, sau đó truyền cho ta một trang giấy tới. Đây là ta mở ra hòa đàm điều kiện. Ta tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời tựu mắt choáng váng. Trên tờ giấy kia tiêu đề là hòa đàm điều kiện, bốn chữ lớn. Bên trong lít nhà lít nhít địa viết, xét thấy Thẩm Dụ, phía dưới tên gọi tắt, bên A. Tại trên sinh lý cùng pháp luật bên trên là bên B thân thể chủ nhân. Lại hoa man, phía dưới tên gọi tắt, bên B. Là tự năm 2016 ngày 20 tháng 4 lên đột phát. Tạm thời sống nhờ tại bên A thân thể. Tự xưng Atula công chúa một nhân cách khác, được hai bên AB hữu hảo hiệp thương, Hiện tại năm 2016 ngày 28 tháng 5 bắt đầu đạt thành hiệp nghị như sau. 1. Bên B hoàn toàn thừa nhận bên A là bên A thân thể chủ nhân ban đầu. Hợp pháp, duy nhất, vĩnh hằng địa vị, cũng không đối bên A thân thể quyền sở hữu làm ra bất luận cái gì tiếm vượt tính thanh tác. 2. Bên A cho phép bên B tạm thời sống nhờ tại bên A trong thân thể. Tạm thời sống nhờ kỳ tạm định là 6 tháng, như tạm thời sống nhờ kỳ tới gần, nhưng bên B vẫn vô pháp chuyển ra bên A thân thể. Hai bên AB có thể thông qua hữu hảo hiệp thương. Tại bên A đồng ý dưới hợp lý kéo dài sống nhờ kỳ hạn. 3. Ra hướng hành động tiện lợi cùng truy cầu mỹ hảo sinh hoạt yêu cầu. Bên A cho phép bên B tại nhân cách xuất hiện lúc hợp lý sử dụng bên A thân thể. Nhưng phía dưới sẽ bị coi là không hợp lý sử dụng bên A thân thể hành vi. 1. Rượu chè ăn uống quá độ. Cùng bị bên A coi là không hữu hảo ăn hấp thu hành vi. Bao gồm nhưng không giới hạn trong uống rượu, hút thuốc, dị ăn, như gặm móng chân, thôn túi nhựa, đớp, đợi đến. 2. Cùng khác phái quá thân mật tiếp xúc hành vi. Bao gồm nhưng không giới hạn trong cùng ngôn thung hoặc cái khác nam tính thân thể tiếp xúc. Thậm chí giao phối đợi đến hành vi. 3. Cùng đồng tính quá thân mật tiếp xúc hành vi. Bao gồm nhưng không giới hạn trong cùng với những cái khác nữ tính thân thể tiếp xúc đến diễn sinh. Hành vi tình dục. 4. Cùng bên A tính cách thân phận chênh lệch quá lớn hoặc là rõ ràng khác nhau hành vi. Bao gồm nhưng không giới hạn trong quá sốc nổi ngôn ngữ cùng hành động. Đối đồ ăn cùng tửu loại sản phẩm. Ngậm vật liệu tửu. Cuồng nhiệt truy cầu. Tại trước công chúng dưới điên kêu. Cười ngây ngô cùng bệnh tâm thần hành vi. Không còn che giấu bạo lực phát tác. Phá hư bình dân đồ vật. Xâm hại tư nhân tài vật. Ăn cơm không trả tiền. Đi WC không xả nước cùng chơi mất tích. Tự mình hại mình đợi đến ngu muội hành vi. 5. Cái khác bất luận cái gì bên A nhận định là không hợp lý hành vi. 4. Như bên B đang sử dụng bên A thân thể lúc phát sinh một lần bất luận cái gì kể trên không hợp lý hành vi lúc. Bên A có thể cảnh cáo phương thức nhắc nhở bên B. Như bên B lần nữa phát sinh kể trên không hợp lý hành vi. Bên A đem áp dụng hợp pháp thủ đoạn. Trừng phạt bên B, hoặc đem bên B khu trục ra bên A thân thể. 5. Bên A ý thức đến bên B có không giống thường nhân dị năng cùng phá án thủ đoạn. Bên A cùng series B hướng xem như bên A trợ thủ cùng phụ thuộc. Tham dự vụ án truy tung cùng phá án và bắt giam quá trình. Nhưng bên B tại áp dụng dị năng tra án trước đó. Cần trưng cầu bên A văn bản đồng ý hậu phương khả năng áp dụng. 6. Hai bên AB đồng ý. Với ngôn thung, giấy căn cước số XXX. Vì song phương duy nhất. Hợp pháp câu thông người. Công chứng người cùng người chứng kiến. 7. Bảo mật. Hai bên AB cần đối bên B sống nhờ tại bên A trong thân thể trạng thái tiến hành bảo mật. Trừ hai bên AB cùng ngôn thung ngoài, không được cùng bất luận cái gì người thứ tư lộ ra đến lượt trạng thái. Như bên B trái với bảo mật điều khoản, bên A đem áp dụng hợp pháp thủ đoạn trừng phạt bên B, hoặc đem bên B khu trục ra bên A thân thể. 8. Tranh luận giải quyết, như hai bên AB đối hiện thực hành vi áp dụng hợp đồng điều khoản có tranh luận lúc. Lại ứng đi qua bình đẳng hiệp thương phương thức giúp cho giải quyết. Nhưng bên B tại bất kỳ tình huống gì dưới không được khiêu chiến bên A quyền uy. 9. Bên A có được đối đến lượt hợp đồng điều khoản cuối cùng giải thích quyền. 10. Có hiệu lực, đến lượt hợp đồng đem tại hai bên AB ký tên đồng thời nén chỉ ấn hậu sinh hiệu. 11. Bản hợp đồng một thức ba phần. Do hai bên AB cùng ngôn thung các chấp nhất phần. Thế nào, xem hết sao? Thẩm Dụ ngồi tại trên ghế salon hỏi. Ta buông xuống tờ giấy kia, làm cái sâu đường hô hấp. Xem hết, Thẩm Dụ thấy ta một hơi đọc xong, còn có chút tâm thần bất định bất an hỏi, có phải hay không ta quá thiện lương, đem điều kiện định quá rộng rãi. Ta cười khổ không được, cái này còn rộng rãi. Ngài đây rốt cuộc là hòa bình hiệp nghị, vẫn là tối hậu thư, đến cùng là ngưng chiến hòa giải, vẫn là muốn trừng phạt tù chiến tranh a? Tự loại này điều khoản, Hoa Man tên kia trông thấy còn không phải nhảy giết con tin a? Ngươi hướng về ai nói chuyện đâu? Thẩm Dụ bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng. Đừng quên, hiện tại là nàng cưỡng chiếm ta thân thể làm mưa làm gió. Ta đều thừa nhận nàng sống nhờ địa vị. Ta thân thể đều thành thuộc địa. Ta đều nhục nước mất chủ quyền. Đề điểm nhỏ hạn chế điều kiện của nàng thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.